Hàn Thiên Ký, chương 124, Cổ Sơn Chi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vòng khảo hạch số 2, trong 13 vạn người tham gia kỳ tuyển trạch lần này của Lý Khố Đại học Viện chỉ còn lại khoảng 7 vạn người là lọt đến vòng tuyển trạch cuối cùng. Tuy nhiên sau vòng này sẽ chỉ còn lại đúng 1.500.000 người có thành tích đạt chuẩn để gia nhập vào học viện mà thôi. 7 vạn người ai ai cũng chính là tinh anh của cả một thế hệ thiên tài tại Đại Ninh Đế Quốc. Vòng tuyển trạch 1 và 2 chỉ là khảo hạch của học viện đối với thí sinh. Còn vòng 3 này sẽ là chân chính để các thí sinh cạnh tranh với nhau. Giành được một suất gia nhập Lý Khố Đại học Viện đồng nghĩa với việc bản thân đã đánh bại được 5 đối thủ kỳ cựu khác mới có được thành công này. Trong 7 vạn người chỉ lấy 1.500.000, tỷ lệ chọi quả thực cao vô cùng. Trong vòng này những ai có thực lực yếu nhược chắc chắn sẽ phải tìm kiếm cho mình những đội ngũ mạnh mẽ để gồng gánh bản thân vượt qua. Kẻ mạnh thì không nói làm gì, cứ đứng một chỗ tự khắc sẽ có người đến chào hỏi. Còn như những kẻ mà không ai để ý đến, nếu muốn gia nhập được vào đội ngũ mạnh chỉ thì có 3 khả năng. Thứ nhất, ngươi là kẻ cực kỳ có tiền và có thế lực. Chỉ cần vun tiền ra mọi chuyện tự khắc sẽ đơn giản cực kỳ. Thứ hai, ngươi phải cam tâm làm giao dịch bất lợi với kẻ khác để họ nhận ngươi vào đội. Giao dịch đó thường thường sẽ là lập khế ước nợ nần hoặc khế ước chủ tớ trong khoảng một vài năm. Hoặc giả kẻ xin gia nhập có thể đưa ra được vật phẩm hay thứ gì đó có thể khiến các thành viên quan trọng trong đội ngũ kia động tâm. Vậy thì hắn cũng có thể được nhận. Loại cuối cùng chính là loại gia nhập đội ngũ nhưng chẳng cần bỏ ra lợi ích gì cả. Cái này thường thường sẽ rơi vào những trường hợp người cần gia nhập đội ngũ là một mỹ nữ hay mỹ nam cực kỳ xuất chúng. Lúc đó người chỉ cần xin gia nhập vào bất kỳ đội ngũ nào thì khả năng được nhận vô điều kiện cũng khá cao. Ngày hôm qua sau khi vòng tuyển trạch số 2 kết thúc, đề bài của vòng 3 này cũng đã được công bố. Cổ Sơn Chi Chiến. Tuy nhiên chỉ dựa vào cái tên khá mông lung và mờ ảo này thì người ta cũng khó đoán được luật lệ của vòng cuối là như thế nào. Các thí sinh tham gia khảo hạch chỉ biết cặm cụi tìm cho mình những đội ngũ thích hợp để tăng khả năng thông qua cho bản thân mà thôi. Chẳng biết là các khoa khác thế nào. Riêng khoa luyện thể giả của Hàn Thiên vì nhân số ít ỏi nên hầu như tất cả các thí sinh đều đã có đội ngũ cả rồi. Tất nhiên bọn họ tạm thời chỉ chọn những người chung khoa với họ. Sau này có thể sẽ kết nạp thêm thành viên mới ở khoa khác. Nhưng mà hiện tại cứ tạm lập một đội ngũ toàn những luyện thể giả có thực lực hùng mạnh trước cái đã. Những chuyện còn lại tùy vào luật lệ của cuộc thi sẽ tính sau. Hàn Thiên cùng Trấn Tây và Chu Hân lập thành một đội thực sự đã khiến vô số những thí sinh khác phải cực độ quan tâm. Đội ngũ của Hàn Thiên và của Liêu Kiến Anh chính là hai tổ hợp mạnh nhất của khoa luyện thể giả. Tuy nhiên đội ngũ của Liêu Kiến Anh đã đủ người. Còn đội ngũ của Hàn Thiên dù chỉ có 3 thành viên nhưng vì bọn hắn cứ một mực từ chối không nhận thêm ai vào đội nữa. Vậy nên những người khác trong khoa luyện thể giả đã tự thành lập những nhóm nhỏ khác. Mỗi nhóm như thế này chỉ loanh quanh trong khoảng 10 người. Vì còn chưa biết quy tắc của cuộc thi, vậy nên có thành lập đội ngũ đông người nhưng luật thi không chấp nhận. Hoặc xuất hiện tình huống đông người xẻ thành một bất lợi thì cũng không hay. Hiện tại chọn một đội khoảng 10 người như thông lệ thường có từ trước mới là cách hay nhất. Vẫn như thường lệ, sau khi tất cả các thí sinh đã tụ tập đông đủ, Đình Nghiêm liền từ sau cổng lớn xuất hiện. Ông ta nhìn đại khái các thí sinh một lượt. Sau đó khóe môi khẽ cười một cái rồi nói lớn. Có lẽ các ngươi cũng đã có được đội ngũ cho riêng mình rồi nhỉ. Hôm nay cũng chẳng có gương mặt nào vắng thi. Vậy thì mời các ngươi theo ta đến nơi bắt đầu khảo hạch đi thôi. Sau khi đến đó ta sẽ nói qua luật thi cho các ngươi. Lần này Đình Nghiêm dẫn đám người Hàn Thiên lên thẳng hướng Bắc. Đó là hướng đến cổng nội thành để ra khỏi đế đô. Chẳng biết lần này khảo hạch diễn ra ở đâu nữa. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì khả năng cao là địa điểm khảo hạch sẽ không nằm trong học viện. Đình Nghiêm cùng đám Hàn Thiên đi gần trăm dặm lên hướng Bắc. Rốt cuộc cũng đến được một bình đài khá kỳ lạ. Chỗ này rộng hàng trăm trượng vuông. Dưới mặt đất được lát đá cẩm thạch vô cùng chắc chắn. Ở trung tâm lại có bốn khu vực kiến trúc vô cùng đặc thù. Hiện tại ở chỗ này đã có rất nhiều lão sư và thí sinh của các khoa khác đến tụ họp từ trước. Mục tiêu của cả bọn dường như chính là cùng một nơi. Đình Nghiêm nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của đám người Hàn Thiên thì liền trở giọng trịnh trọng nói. Năm nay cả số lượng lẫn chất lượng học viên tham gia khảo hạch đều tăng cao vượt bậc. Nhằm đáp ứng cho sự kiện lớn như vòng tuyển trạch cuối cùng này. Lý Khố Đại học viện đã bàn bạc với Hoàng Thất để tạo nên một đề mục và địa điểm khảo hạch thật tốt cho các ngươi. Các ngươi nên nhớ, để đến được đây các ngươi phải thực sự chính là những thiên kiêu xuất chúng nhất của Đại Ninh Đế Quốc chúng ta. Vòng khảo hạch cuối này ngoài Lý Khố Đại học viện sẽ còn rất nhiều các học viện khác ở Đế Đô cũng sẽ theo dõi cùng. Đám học viên các ngươi sau khi khảo hạch kết thúc, nếu không may chẳng thể gia nhập vào Lý Khố Đại học viện, thì cũng sẽ có cơ hội để được lựa chọn gia nhập vào các học viện khác. Chỉ cần các ngươi có biểu hiện xuất sắc trong vòng khảo hạch cuối cùng này, vậy thì không cần lo chuyện không có học viện để theo học. Dừng lại một chút Đình Nghiêm tiếp. Bây giờ ta sẽ nói trước một số lưu ý khi tham gia vòng tuyển trạch này rồi sẽ để các ngươi lên đường đến địa điểm khảo hạch. Sau khi đến đó ta sẽ nói về luật thi cho các ngươi sau. Đầu tiên ta muốn các ngươi rõ ràng một chuyện. Khảo hạch lần này sẽ là khảo hạch có thể đánh giá mọi kỹ năng mà các ngươi đang có. Từ sinh tồn, chiến đấu, đến tư duy chiến thuật và khả năng ứng biến tình huống. Tất cả đều sẽ được đánh giá trong lần tuyển trạch này. Vì thế cho nên thời gian khảo hạch sẽ rất dài. Và dài ở đây có nghĩa là một tháng. Trong một tháng thời gian nếu các ngươi rời khảo hạch thì đồng nghĩa với bị đánh trượt. Vậy nên hiện tại ai thấy bản thân không đủ khả năng tham gia khảo hạch này thì có thể rút lui. Đám đông phía dưới im ắng một hồi. Thế nhưng cũng chẳng có ai rời đi cả. Bọn họ đều rời nhà để đến đây tham dự khảo hạch. Lý nào mà trong một tháng thời gian lại có việc khiến họ bận tâm hơn vòng khảo hạch cuối cùng này kia chứ? Thấy không có ai phản ứng Đình Nghiêm liền lên giọng nói. Nếu đã không có ai rời đi vậy thì ta sẽ nói luôn lưu ý thứ hai. Trong vòng khảo hạch này ngoài binh khí và y phục ra thì mọi thứ còn lại các ngươi đều không được mang theo. Một lát nữa sẽ có người mang cho các ngươi một vài món bảo khí có khả năng cất trữ đồ vật. Các ngươi đem những thứ được cho phép để vào trong đó còn túi càn khôn của các ngươi phải để lại chỗ này. Nếu ai có ý kiến hoặc không chấp nhận thì hiện tại có rời đi. Lần này thì trên mặt của đám thí sinh phía dưới đã có chút khó xử. Chỉ cho phép mang binh khí cùng y phục. Cái yêu cầu này quả thực có hơi làm khó họ quá rồi. Rất nhiều người trong khảo hạch này có sức chiến đấu dựa khá nhiều vào ngoại vật. Hiện tại đều phải bỏ lại một lượt bản thân họ liền trở thành những kẻ bình thường hết cả. Nhưng mà dù là như thế thì học viện vẫn có quyền uy hơn tất thảy. Bọn họ hiện tại có thể tự ý rời đi kia mà. Học viện chả cần phải bận tâm họ đang nghĩ gì. Bởi vì người cần học viện là bọn họ. Chứ học viện đâu cần họ. Rốt cuộc dù trên mặt lộ nét bất mãn nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai rời đi. Đình Nghiêm thấy vậy liền hài lòng nói. Được rồi, bây giờ học viện sẽ phát bảo khí dự thi cho các ngươi. Vừa dứt lời Đình Nghiêm liền vỗ tay hai cái. Từ phía sau đám thí sinh các vị học trưởng dần xuất hiện. Bọn họ dường như đang đẩy ra một chiếc tủ gỗ khá lớn. Sau khi chiếc tủ gỗ được mang ra Đình Nghiêm tiếp. Hiện tại đám các ngươi sẽ được phát cho bảo khí dự thi để cất trữ những vật dụng cho phép mang vào khảo hạch. Túi càn khôn của các ngươi sẽ được bảo quản trong cái tủ gỗ này. Khi nào kết thúc khảo hạch, học viện sẽ hoàn trả lại nguyên vẹn nó cho các ngươi. Đình Nghiêm vừa dứt lời, các vị học trưởng đã mở ngăn trên cùng của tù gỗ rồi lấy ra một chiếc mộc bài cùng một ngọc giản nhỏ. Tổng cộng 72 bộ. Đám người Hàn Thiên mỗi người đều được nhận một bộ bảo khí như thế. Sau khi Hàn Thiên nhận được mộc bài nọ, hắn liền xem qua một lượt. Mộc bài này so với các mộc bài thông thường thì hơi khác một chút. Nó nặng như được làm từ tinh thiết. Bề rộng cỡ một ngón tay và bề dày cỡ một gang tay. Trên mặt mộc bài được chạm chỗ từng hàng phù văn kỳ dị. Ở giữa mộc bài có một đồ văn hình tròn giống như họa đồ âm dương, trông rất bắt mắt. Về phần ngọc giản nọ, dường như đó chính là một bảo khí dịch truyền. Cả đám bao gồm Hàn Thiên đều chờ đợi giải thích từ Đình Nghiêm. Tuy nhiên ông ta chỉ nói bọn hắn để lại tinh thần ấn ký trên mộc bài rồi đặt những vật tư được cho phép vào trong đấy. Những chuyện khác sau khi đến nơi khảo hạch ông ta sẽ nói sau. Hàn Thiên không có dùng túi càn khôn. Tuy nhiên đám Trấn Tây Chu Hân thì lại có một hai cái dự phòng. Hàn Thiên đã bí mật mượn của bọn họ một cái để đối phó với học viện. Sau khi bỏ thanh ngân kiếm, cây cung hồn khí và vài bộ y phục vào trong không gian của tấm mộc bài nọ, Hàn Thiên liền giao cái túi càn khôn chứa vài món đồ mà hắn chuẩn bị trước cho. Các vị học trưởng, huyền thiên giới chỉ có phản ứng với linh lực của tu tiên giả. Các vị học trưởng sau khi xem qua chiếc nhẫn này liền thấy nó không có vấn đề gì đáng ngờ. Vậy nên Hàn Thiên đã được phép mang theo huyền thiên giới vào trong khảo hạch. Nhờ có huyền thiên giới kỳ dị, Hàn Thiên đã chiếm được chút ưu thế ẩn mật trong vòng tiễn trạch này. Sau khi các vị học trưởng kiểm tra lại mộc bài của thí sinh, phát hiện không có vấn đề gì, lúc này Đình Nghiêm mới tiếp. Ở phía sau lưng ta có 4 pháp trận truyền tống được các lão sư khoa ma pháp chế tạo. Bây giờ ta sẽ dùng chúng đưa các ngươi đến nơi khảo hạch. Ở đấy ta sẽ phổ biến luật thi cho tất cả các ngươi. Đám Hàn Thiên theo Đình Nghiêm đi vào pháp trận truyền tống. Đó là một công trình kỳ dị với 16 cây cột lớn cao gần chính trượng. Trên thân những cây cột ấy có khắc vô số phù văn ma pháp. 16 cây cột đá cắm theo một khuôn viên đất hình tròn đường kính khoảng 5 trượng. Phần sàn đá trong vòng tròn được tạo nên bởi những cây cột đá nọ được khắc lên vô số những đồ hình ma pháp. Truyền tống trận này sẽ dịch chuyển đám người dự thí như Hàn Thiên đến nơi khảo thí. Sau một thoáng lóa mắt, trước mặt đám người Hàn Thiên đã xuất hiện một dãy sơn mạch chạy dài tích tắc. Địa điểm mới xuất hiện này chính là nơi diễn ra khảo hạch cuối cùng để gia nhập vào Lý Khố Đại học viện. Nơi mà bọn Hàn Thiên đang đứng chính là một bình đài nhỏ trên một ngọn núi ở rìa sơn mạch. Ở đây ngoài bọn hắn ra thì không còn ai khác nữa. Có thể thấy từ thời điểm này người của tất cả các khoa đã bị tách nhau ra. Có lẽ một lát nữa mấy mươi người ở đây cũng sẽ không xuất phát cùng lúc. Đình Nghiêm lúc này gương mặt sâm nghiêm nhìn vào đám người Hàn Thiên rồi trầm giọng nói. Bây giờ ta sẽ phổ biến luật khảo thí cho tất cả các ngươi. Như các ngươi đã thấy, sau lưng ta chính là một khoảnh sơn mạch cực kỳ rộng lớn. Nơi đó gọi là Cổ Sơn Đại Trận do tiền nhân tạo ra. Nơi này nằm tại sườn phía tây của Đông Hoa Thần Lĩnh. Đại Ninh Đế Quốc đã tìm thấy nó khoảng 1000 năm trước. Ở trong Cổ Sơn Đại Trận có rất nhiều khu vực chứa tài nguyên đặc thù. Nhiều năm nay Đại Ninh Đế Quốc đã coi nơi này như một bảo tàng, cung cấp cho quốc khố vô số kỳ chân dị bảo. Lần này vừa đúng 100 năm kể từ lần mở ra Cổ Sơn Đại Trận trước. Hiện tại các ngươi vào đây khảo hạch, tìm kiếm tài bảo cũng chính là một phần nhiệm vụ của các ngươi. Tuy nhiên điểm mấu chốt để các ngươi vượt qua vòng khảo hạch này không phải là kỳ chân dị bảo mà các ngươi tìm được. Ở trong Cổ Sơn Đại Trận có rất nhiều tòa tháp đá khổng lồ vô cùng đặc biệt. Nằm rải rác khắp phạm vi ngàn dặm trong khu vực, Lý Khố Đại học viện đã cải tạo 150 cái tháp đá trong số đó để tạo thành những công trình đặc biệt. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm những cái trụ đó và dùng mộc bài được phát cho để ghi tên mình lên đấy. Để ghi danh thì các ngươi chỉ cần chạm mộc bài của mình vào tháp đá ấy là được. Sau một tháng tên của ai vẫn còn lưu lại trên một trong 150 cái tháp đá ấy thì liền được coi là thông qua vòng 3. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng các ngươi nên nhớ. Mỗi một tòa tháp đá có thể ghi danh lên đó chỉ sở hữu 100 danh ngạch. Sau khi có người thứ 100 ghi danh lên tháp đá thì người đến sau sẽ không thể ghi danh lên được nữa. Lúc đó người đến sau ấy chỉ còn một cách là đánh bại người đã ghi danh lên tháp đá để chiếm lấy vị trí của hắn. Cách chiếm vị trí cũng đơn giản. Lấy mộc bài của ngươi chạm vào mộc bài của đối thủ. Toàn bộ tài nguyên của đối thủ sẽ chuyển qua mộc bài của ngươi. Kẻ bị cướp tài nguyên vẫn sẽ còn cơ hội làm lại cho đến hết kỳ tuyễn trạch. Cố gắng tìm lại vị trí cho bản thân. Hoặc tìm thêm tài nguyên. Cơ hội của các ngươi vẫn sẽ còn đó. Trong mộc bài ấy sẽ có hai không gian riêng biệt, một cái để các ngươi chứa đồ cá nhân. Cái còn lại để các ngươi chứa các vật phẩm tìm được. Những vật phẩm tìm được này ai cũng có thể cướp. Tuy nhiên sau khi kết thúc khảo hạch các ngươi phải nộp lại cho học viện. Lúc đó các ngươi sẽ nhận được 2 thành trên tổng số 10 thành tài nguyên tìm được. Đừng nghĩ có thể ghi danh lên tháp đá rồi tìm chỗ lẫn trốn. Tất cả mộc bài đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Một khi đã ghi danh lên tháp đá thì nội trong 10 dặm kẻ sở hữu mộc bài chưa ghi danh có thể cảm ứng được mộc bài của các ngươi. Vậy nên chỉ có sở hữu thực lực mạnh mẽ hoặc được đội ngũ hỗ trợ thì mới có thể an toàn. Bằng không thì có trốn thế nào cũng không thoát. 150 tòa tháp đá. Mỗi tháp có 100 danh. Tổng cộng là 15,000 xuất gia nhập học viện. Cho đến cuối cùng những ai còn có tên được ghi trên tháp đá thì đồng nghĩa với vượt qua vòng khảo hạch này. Nếu xảy ra trường hợp danh sách chưa đủ 1,500 danh vì bất cứ lý do gì, thì thành tích tìm tài bảo của các ngươi sẽ được tính đến. Vậy nên những kẻ không có tên trên tháp đá cũng đừng vội nản lòng. Vì rất có thể các ngươi vẫn sẽ gia nhập được vào học viện bằng thành tích tìm tài bảo của mình. Dù sao những tình huống phát sinh trong kỳ khảo hạch là rất nhiều và học viện cũng không thể khống chế được. Tóm lại việc của các ngươi là vào cổ sơn đại trận. Sinh tồn và tìm kiếm tài nguyên. Có được một danh ngạch trên bất kỳ tòa tháp đá nào được học viện cải tạo lại. Xong hai việc mấu chốt ấy các ngươi sẽ vượt qua vòng khảo hạch số 3 này. Tuy nhiên nói thì có vẻ đơn giản nhưng sự thực lại không dễ chút nào. Trong quá trình khảo hạch sẽ có muôn vàn nguy hiểm xảy ra. Nếu cảm thấy sắp mất mạng thì trực tiếp dùng ngọc giản truyền tống mà trốn đi. Dù sao tính mạng của cá nhân vẫn hơn tất thảy. Nếu các ngươi có táng mệnh vì tính ngu ngốc của bản thân vậy thì cũng chẳng thể trách được học viện. Học viện ngăn cấm bất kỳ hành vi ám sát đối thủ nào trong cuộc thi. Hành động của các ngươi sẽ được theo dõi một phần qua mộc bài. Trường hợp đối thủ đã giơ mộc bài đầu hàng mà các ngươi vẫn cố giết đối thủ thì tư cách của các ngươi sẽ bị hủy ngay lập tức. Chỉ có bị yêu thú và các mối nguy hiểm trong cổ trận sát hại là không có ai phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng vì các ngươi là luyện thể giả nên sau một tháng, những ai đã vượt qua vòng khảo hạch số 3 này phải chạy đến võ đài lớn ở trung tâm của cổ sơn đại trận để tham gia nhất chiến phong vương. Lúc đó sẽ có rất nhiều nhân vật lớn trong học viện lẫn hoàng thất và các thế lực có tiếng khác trong nước đến quan khán. Người chiến thắng trận chiến ấy sẽ chính thức trở thành tân vương của kỳ tuyễn trạch lần này. Nào giờ thì bước vào cổ trận đi. Sau khi vào đó các ngươi sẽ bị truyền tống đi đến vị trí bất kỳ trong sơn mạch. Hãy cố gắng dùng mọi kỹ năng mà mình có để thông qua vòng tuyễn trạch này. Cửa lớn của Lý Khố Đại học viện đang mở sẵn để chờ tất cả các ngươi rồi. Cách chương.